Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, nhưng là nếu có nàng ủng hộ, ta hẳn là có thể rất nhanh quản lý tốt Thuần Dương Kiếm Tông. Lý Thanh Y mở miệng nói. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi về sau, nàng liền cùng Kiếm Thanh Loan hiểu rõ, biết những người này, Lý Thanh Y chuẩn bị nhờ vào đó cầm xuống Kiếm Thanh Loan. Cùng những người khác không giống. Kiếm Thanh Loan bây giờ Thuần Dương Kiếm Tông duy nhất thần quân sơ kỳ cường giả. Có nàng trợ giúp, có thể nhanh chóng khống chế Thuần Dương Kiếm Tông. Chỉ cần ta khống chế Thuần Dương Kiếm Tông, đến lúc đó mang theo Thuần Dương Kiếm Tông trở thành kiếm các phụ thuộc, như vậy kiếm các chính là cái này Thiên Thần Kiếm Sơn duy nhất bá chủ, kia vô tướng Thiên Tông Kiếm Viện, tại Thiên Thần Kiếm Sơn, cũng không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Lý Thanh Y mở miệng nói, phu nhân yên tâm, ta sẽ cùng kia Kiếm Thanh Loan đàm. Phu nhân, chủ thượng trở về. Vị kia Thuần Dương Kiếm Tông lòng đất cao thủ cũng quay về rồi, vị kia là một tôn nửa bước thần vương. Hắn lại trợ giúp ngươi, luyện hóa kia Thuần Dương Kiếm, tăng lên tự thân lực lượng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Lý Thanh Y thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Thuần Dương Kiếm Tông lòng đất còn có một tôn dạng này cường giả. Bọn hắn không có đánh nhau. Lý Thanh Y không khỏi hỏi. Nguyên Tùy Vân không khỏi khẽ giật mình, hắn cũng không biết nói như thế nào, kia phù hoàng thế nhưng là bị vây giết thỏa hiệp. Không phải còn chưa nhất định sẽ đến đây kiếm các trợ giúp Lý Thanh Y tăng thực lực lên. Chỉ là đơn giản giao một chút tay, Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Kịch chiến sự tình, không tốt nói thẳng, cho nên chỉ nói là đơn giản giao thủ một chút. Vị tiểu huynh đệ này, người sai, đó cũng không phải là đơn giản giao thủ, đều nhanh muốn ta mạng già. Lúc này, hư không vết rách xuất hiện, phù hoàng cùng Tô Thần, còn có Nguyên Tùy Vân chân thân từ trong không gian đi ra. Mấy người khác thì là tiến đến chữa thương, củng cố tự thân khí tức. Nhậm Phiêu Miểu cùng Vấn Kiếm Cô Minh hẳn là sẽ bước vào thần quân sơ kỳ. Vị tiền bối này, tiền bối là bên trong Thuần Dương Kiếm Tông thế hệ trước cường giả. Lý Thanh Y cảm giác được trên người lão giả nồng đậm Thuần Dương Kiếm ý mở miệng nói. Ta cũng không phải các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông người, năm đó các ngươi Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ, chính là đạt được ta truyền thừa, sau đó sáng lập Thuần Dương Kiếm Tông. Bất quá ta không phải hắn sư tôn. Phù Hoàng mở miệng nói. Năm đó ta là trong lúc vô tình, làm ra một điểm truyền thừa, thả trên kiếm thần đài, bị Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ đoạt được, vậy mà tu thành thuần khiết Thuần Dương Kiếm ý, đồng thời còn làm cải tiến, cuối cùng phát hiện Phù Hoàng tồn tại hắn cầm tù phía trên, thành lập Thuần Dương Kiếm Tông, cho nên hắn không tính Thuần Dương Kiếm Tông người. Thuần Dương Kiếm Tông, ngươi như thế nào làm, đó là ngươi sự tình. Ngươi là Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ. Ta thế nhưng là vừa mới nghe ngươi nói, muốn đem Thuần Dương Kiếm Tông phụ thuộc đến kiếm các dưới, kỳ thật ý nghĩ này không tệ, ta lúc ấy liền cùng Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ kia sợi thật niệm nói, ủng hộ kiếm các, không nghĩ tới hắn tiến đến ủng hộ ngươi. Cuối cùng còn muốn hủy bỏ ngươi vị trí tông chủ, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Phù Hoàng nhìn xem Lý Thanh Y nói, tiền bối, Lý Thanh Y không nghĩ tới Phù Hoàng đưa nàng. Toàn bộ nghe được. Ngồi. Lúc này Tô Thần mở miệng, mời Phù Hoàng ngồi xuống. Phù Hoàng tiền bối, nói cho ta một chút cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, còn có Kiếm Thần Đài, Thiên Kiếm Thần Vực. Tô Thần muốn biết là những thứ này. Thiên Thần Kiếm Sơn có chút không tầm thường. Dù sao cần được công nhận, mới có thể ở chỗ này trở thành thế lực. Cái này tựa như là chủ nhân. Tuổi trẻ, thật đúng là sốt ruột. Lão hồ ta đều vô số tuế nguyệt không đi ra chỗ kia không gian, Tô thiếu thành chủ cũng không mời ta uống một chén rượu. Phù Hoàng nhìn xem Tô Thần nói. Nói xong, ta bồi tiền bối nâng ly. Tô Thần không thèm để ý chút nào nói. Tốt, đây chính là Tô thiếu chủ nói, cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, nhưng thật ra là Thiên Kiếm Thần Vực lựa chọn đệ tử cố ý ngưng tụ ra kiếm sơn, bọn hắn đem kiếm sơn ném ra ngoài, ngẫu nhiên rơi vào một chỗ. Kiếm sơn trên thân kiếm khí nồng đậm, có thể trợ giúp kiếm đạo cường giả cảm ngộ, lại thêm rất nhiều kiếm đạo cường giả, ở chỗ này tu hành, cũng có thể ngưng tụ ra kiếm ý, cũng có thể trợ giúp kiếm ý duy trì loại này kiếm ý. Về phần thần kiếm đài, thì là Thiên Thần Kiếm Vực, căn cứ Thiên Thần Kiếm Sơn bên trên kiếm khí biến động, từ đó hiển hiện ra một lần thí luyện. Chính là chọn lựa kiếm đạo tư chất tốt đệ tử, bước vào Thiên Kiếm Thần Vực. Kia Thuần Dương Kiếm Tông lão tổ, chính là thông qua cái này thần kiếm đài bên trên tư cách, tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực. Bất quá Thiên Kiếm Thần Vực, cũng không phải thánh địa, nơi đó cạnh tranh càng tàn khốc hơn, ta xuất lĩnh gia tộc, chính là tranh đấu thất bại sản phẩm, mà ta cũng kéo dài hơi tàn chạy trốn tới nơi này. Phù Hoàng mở miệng nói. Từ trong lời nói của ngươi, ta có thể biết, cái này Thiên Kiếm Thần Vực là nhiều mặt thế lực, như vậy tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực về sau, lựa chọn như thế nào thế lực đâu? Tô Thần không khỏi hỏi. Lựa chọn A. Sau khi tiến vào, thì sẽ bị các thế lực lớn chọn lựa, bị người công nhận kiếm thần đài tư chất đều bất phàm, là các thế lực lớn tranh đoạt người. Một chút chỉ là lưu lại danh tự người, cũng sẽ nhận Thiên Kiếm Thần Vực dẫn dắt, tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực, nhưng là bọn hắn thì sẽ càng tàn khốc hơn, có bị thế lực chọn chúng, thu hoạch được không tệ đãi ngộ, nhưng là không có bị lựa chọn, chỉ có thể trở thành tán tu. Phù Hoàng mở miệng nói. Chương 153, Thiên Thần Kiếm Núi, Ngủ Say Kiếm Thú. Đây là thu nạp chư thiên kiếm đạo thiên mới, trách không được cái này Thiên Kiếm Thần Vực không đơn giản. Có nhiều như vậy kiếm đạo cường giả, tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực, nghĩ không phát triển cũng không thể. Lấy Lý Tông Chủ tư chất, lần này hẳn là có thể có được tiến vào Thiên Kiếm Thần Vực tư cách, bất quá Tô Thiếu Chủ, trên người ngươi không có kiếm ý. Phù Hoàng nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Hắn có chút hiếu kỳ, Tô Thần cùng kiếm các có quan hệ, nhưng là vì cái gì trên thân không có một tia kiếm ý. Ta tu chính là đao. Tô Thần mở miệng nói. Hắn bắt đầu tu luyện chính là đao, cũng một mực uẩn dưỡng đao ý, chỉ là hắn xuất thủ tương đối ít, không có bày ra. Đao. Phù Hoàng thần sắc nao nao. Hắn không nghĩ tới Tô Thần tu luyện chính là đao. Phù Hoàng tiền bối từ tù tại cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, cũng không vẻn vẹn chỉ là khôi phục thực lực bản thân, đơn giản như vậy đi. Tô Thần sau đó lại tiếp tục hỏi. Là có. Kỳ thật cũng không dám giấu giếm, ta nguyên bản liền muốn dự định cùng kiếm các hợp tác, chỉ là ta còn chưa kịp đến đây kiếm các, liền bị các ngươi ngăn ở trong nhà. Phù Hoàng nhìn xem Tô Thần nói. Cùng kiếm các hợp tác. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, không biết tiền bối có thể nói một chút hợp tác thế nào. Ngươi có thể đại biểu kiếm các. Phù Hoàng nhìn về phía Tô Thần, rất muốn xác định một chút Tô Thần có thể hay không vì kiếm các làm chủ. Chỗ này kiếm các, ta nhất định có thể. Tô Thần mở miệng nói. Phù Hoàng nghe được Tô Thần, nhưng trong lòng thì máy động, chỗ này kiếm các, vậy liền nói kiếm các khả năng không chỉ một chỗ, cũng có khả năng đây chỉ là kiếm các một cái phân bộ. Đã Tô Thiếu Chủ, có thể quyết định chỗ này kiếm các, vậy ta cũng không giấu giếm, lần này kiếm thần đài mở ra. Ta dự định xung kích thần vương cảnh, đồng thời trở về Thiên Kiếm Thần Vực. Nếu như kiếm các người, muốn tiến về Thiên Kiếm Thần Vực, ta cũng sẽ mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Phù Hoàng mở miệng nói. Phù Hoàng tiền bối muốn bước vào thần vương cảnh, mượn nhờ kia kiếm thần đài. Kiếm thần đài xuất hiện, chẳng lẽ có ngoài định mức năng lượng, trợ giúp Phù Hoàng tiền bối. Bất quá kiếm các cường giả muốn bước vào Thiên Kiếm Thần Vực. Hẳn là có thể trên kiếm thần đài thu hoạch được tiến về Thiên Kiếm Thần Vực tư cách, không cần Phù Hoàng tiền bối hỗ trợ đi. Tô Thần nhìn xem Phù Hoàng, hắn để ý là cái thứ nhất vấn đề. Phù Hoàng lúc trước bày ra cảnh giới là nửa bước thần vương. Nhưng là nửa bước thần vương muốn bước vào thần vương, cũng không phải đơn giản, không phải ngươi muốn bước vào trong đó liền có thể bước vào trong đó. Thần vương, nắm giữ một phương. Nói cách khác thần vương cường giả. Tại quy tắc cơ sở phía trên, còn muốn ngưng tụ ra thần quốc động thiên. Một phương bá quyền người, chấp trưởng một phương, mới là vương. Đây chính là thần vương. Muốn mở ra thần quốc động thiên chỗ nào dễ dàng như vậy? Cần hải lượng tài nguyên. Hắn muốn hỏi ra Phù Hoàng dựa vào cái gì bước vào thần vương cảnh. Kiếm thần đài, bản thân không có bao nhiêu lực lượng, nhưng là nếu có kiếm đạo cường giả thu hoạch được tẩy lễ. Khi đó sinh ra lực lượng rất khủng bố, ta muốn cho kiếm các cường giả, leo lên kiếm thần đài, phát động loại kia tẩy lễ. Đến lúc đó ta tại lấy tay đoạn đem cỗ năng lượng kia, thu hoạch, mượn nhờ cỗ năng lượng kia một bước vào thần vương cảnh. Đương nhiên, ta sẽ không để cho kiếm các có chỗ tổn thất, cái này Thiên Thần Kiếm Sơn, kỳ thật tồn tại một đầu ngủ say kiếm thú, đầu này kiếm thú, chính là Thiên Thần Kiếm Sơn hạch tâm, ta có thể giúp kiếm các đạt được đầu này kiếm thú, chỉ cần khống chế đầu này kiếm thú, vậy liền khống chế nơi đây thiên thần kiếm sơn. Phù Hoàng mở miệng nói. Nghe vậy Tô Thần ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới thiên thần kiếm sơn bên trên còn có một đầu kiếm thú. Phù Hoàng, người nói rất đúng, kiếm các thiếu một đầu kiếm thú. Tô Thần gật đầu nói. Phù Hoàng trên mặt lộ ra ý cười. Hắn còn sợ Tô Thần cự tuyệt. Mặc dù chính hắn cũng có thể, nhưng là trong đó có khả năng phát sinh biến hóa, thiên thần kiếm vực bên kia xuất hiện những lực lượng khác ba động, kế hoạch của hắn liền toàn bộ thất bại. Bây giờ Tô Thần đáp ứng, kiếm các cùng hắn hợp tác, hắn mới lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Vậy liền xin tiền bối, trước trợ giúp chúng ta thu hoạch được đầu kia kiếm thú. Tô Thần sau đó nhìn về phía Phù Hoàng nói. Hắn cũng sẽ không đợi đến Phù Hoàng, bước vào kiếm thần đài về sau, bọn hắn trợ giúp Phù Hoàng bước vào thần vương cảnh về sau, lại muốn chỗ tốt. Đến lúc đó Phù Hoàng bước vào thần vương cảnh, hoặc là đến lúc đó Phù Hoàng đi thẳng một mạch. Như vậy bọn hắn nỗ lực, coi như đổ xuống sông xuống biển. Có thể, bất quá kiếm thú xuất hiện, sẽ dẫn động thiên thần kiếm sơn kiếm khí ba động, cho nên còn cần làm một chút chuẩn bị. Phù Hoàng mở miệng nói. Cái này chúng ta toàn lực trợ giúp Phù Hoàng. Tô Thần mở miệng nói. Tốt, vậy ta về trước đi chuẩn bị, sau 3 ngày, chúng ta gặp mặt, chậm chút thời điểm, Lý Tông Chủ nhưng đến ta chỗ. Đến lúc đó, ta trợ giúp nàng luyện hóa trường kiếm kia cùng thuần dương thiên kiếm thảo. Ta liền không ở nơi này nhiều quấy rầy. Nói xong Phù Hoàng thân ảnh biến mất tại trong lầu các. Hắn cùng Tô Thần nói sự tình, đã kết thúc cũng không cần thiết lưu tại nơi này. Chỉ là thời điểm ra đi, một vệt kim quang xuất hiện tại Lý Thanh Y trước mặt. Lý Thanh Y đưa tay bắt lấy kim quang kia. Là một khối phù văn. Đây là có thể tiến vào Phù Hoàng không gian phù văn. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Lý Thanh Y nhíu mày nói. Không có xung đột lợi ích, hắn sẽ không đối phó chúng ta, huống chi, coi như hắn muốn đối phó chúng ta, vậy cũng muốn nhìn hắn có hay không khả năng kia. Tô Thần mở miệng nói. Chỉ là nắm giữ kiếm kia thú, thật sự có thể nắm giữ thiên thần kiếm sơn sao? Đối với kiếm thú, Lý Thanh Y cũng không rõ ràng. Nàng có chút hoài nghi. Chỉ cần tại ngày này bên trong thần kiếm núi, chúng ta hẳn là có thể tra được. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. So sánh những người khác, Nguyên Tùy Vân người mang thượng cổ cự bức huyết mạch, thân thể càng là có thể hóa thành vô số biên bức, điều tra cái này thiên thần kiếm sơn, hẳn là sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần tìm được kiếm kia thú, liền biết cái này Phù Hoàng có hay không đang nói láo. Giờ phút này, tại thiên thần kiếm sơn, một chỗ trong lòng đất. Nơi này, có một tôn to lớn hung thú chính nằm sấp, trên thân tản mát ra kinh khủng đến cực điểm khí tức, cỗ khí tức này vô cùng cường đại, mẫn diệt hết thảy. Hô! Kia cự thú ngay tại ngủ say, một hít một thở ở giữa, một cỗ tinh thuần kiếm ý, chảy ra cùng chảy vào, có một loại tuần hoàn cảm giác. Vừa vặn giống, có người nâng lên ta, chẳng lẽ là cái kia đáng chết lão đầu. Đột nhiên, cái này cự thú mở hai mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía lúc trước kia Phù Hoàng chỗ không gian, Phù Hoàng y nguyên bị kim sắt xiềng xích khóa lại, không có cái gì dị dạng. Từ cầm tù ở chỗ này, nhiều như vậy 5 tháng. Còn không có từ bỏ. Cự thú nói xong, giống như không có gì hứng thú xuống chút nữa nhìn, mở hai mắt ra, lại lần nữa khép kín mà lên. Không gian xung quanh cũng trong nháy mắt khôi phục đen nhánh yên tĩnh. Chỉ là hắn mở hai mắt ra sát na, thiên thần kiếm sơn chúng kiếm khí ba động, mạnh lên một phần. Chậm rãi mới dừng lại. Đã trở về từ tù Phù Hoàng. Tại kia cự thú tiếp tục ngủ say về sau, đôi mắt hơi động một chút. Ngươi là cảm giác được cái gì sao? Không nghĩ tới tại ngươi ngủ say thời điểm, nói đến ngươi, đều có thể bị ngươi cảm giác. Lúc đầu lần này kiếm thần đài thí luyện, sẽ có rất nhiều có thể thu hoạch được tiến vào thiên nhân tư cách kiếm thần vực, ngươi có thể bằng vào này trở về thiên kiếm thần vực, nhưng là đáng tiếc, ngươi lần này chỉ sợ là trở về không được. Phù Hoàng thở dài một tiếng nói. Hắn không có cái gì đồ vật, đáng giá để kiếm các ra tay giúp đỡ, cho nên hắn liền đánh lên đầu này kiếm thú chủ ý. Chương 154, Tử Trần Đài, Nghiệt Long Kiếm, Vũ Quân La Hầu. Địa huyền vực, địa huyền tinh. Địa huyền thành, Thái Cổ Thương Hội muốn cử hành đấu giá hội, đã truyền ra. Không chỉ có nhận mời thế lực, nhao nhao đến đây Địa Huyền Thành, liền ngay cả rất nhiều tán tu đều hướng phía Địa Huyền Thành hội tụ, trong lúc nhất thời Địa Huyền Thành phồn hoa dị thường, cao thủ cũng là nhao nhao xuất hiện. Bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút, có thể hay không trên đấu giá hội, thu hoạch được một chút mình cần bảo vật. Cũng muốn nhìn một chút, Địa Huyền Tinh bên trong một vài đại nhân vật. Lần này Lý gia thủ bút rất lớn, cơ hồ đem toàn bộ Địa Huyền vực có danh tiếng thế lực đều mời tới, xem ra xuất ra đồ vật tất nhiên bất phàm. Một số người mở miệng nói. Bọn hắn không cầm cũng không được a, giống như bọn hắn Lý gia gặp được cực lớn nguy cơ, Khương gia có người muốn tới đón đất này Huyền Tinh Thái Cổ Thương Hội. Có người nói như vậy. Khương gia cùng Lý gia có quan hệ gì? Cái này Thái Cổ Thương Hội không phải Lý gia sao? Ngươi là từ cái nào u cục cong bên trong ra, Thái Cổ Thương Hội cũng không phải Lý gia chỉ là thứ nhất mà thôi, chỉ là cái này Địa Huyền vực Thái Cổ Thương Hội, đều là Lý gia chấp trưởng mà thôi. Có người mắng xong còn giải thích nói. Đúng thế, không phải Tử Trần Đài đại trưởng lão, Lục Vân Thiên, hắn cũng tới, lúc này, hắn làm sao còn rời đi Tử Trần Đài đâu. Có ít người nhìn thấy một đám người xuất hiện, không khỏi mở miệng nói. Đám người này cầm đầu chính là Tử Trần Đài đại trưởng lão, Lục Vân Thiên, thần quân trung kỳ cường giả. Bây giờ Tử Trần Đài bởi vì thần vương cảnh cường giả vẫn lạc, chỗ Vu Phong Mưa Phiêu Diêu bên trong, đã có loại khóa núi tư thế, không nghĩ tới sẽ còn đến đây, chuẩn bị tham gia Thái Cổ Thương Hội đấu giá hội. Chẳng lẽ hắn liền không sợ có người vây giết hắn? Có người mở miệng nói. Coi như thần vương cường giả vẫn lạc, cái này Tử Trần Đài giống nhau là thế lực cường đại, chúng ta Địa Huyền vực, hết thảy mới mấy tên thần vương cường giả, thần quân đỉnh phong cũng không nhiều, cái này Lục Vân Thiên, thế nhưng là thần quân trung kỳ cường giả, nghe đồn có khả năng đột phá đến thần quân hậu kỳ. Có người ở một bên nói. Đó là cái gì, thật là khủng khiếp hắc ám năng lượng ba động. Lúc này, có người hướng phía một chỗ nhìn lại. Hư không bên trong. Một tòa cự đại xe đuổi. Hướng phía bên này mà đến, kinh khủng ma khí ba động, tràn ngập chân trời. Không biết, chưa thấy qua xe này đuổi. Cái kia lái xe tựa như là Lục Điền, bên cạnh hắn tựa như là anh em nhà họ La, ta biết xe kia đuổi bên trong là ai, hẳn là mới nhất quật khởi Thiên Đô Vũ Quân, không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia lần hội đấu giá này. Một số người nhận ra Lục Thiên Hòa Lạc gia huynh đệ, cho nên đoán được ngồi ở bên trong người là ai, Thiên Đô Vũ Quân. Thiên Đô Vũ Quân. Tại phía trước Tử Trần Đài đại trưởng lão, nhìn về phía La Hầu tọa giá, ánh mắt lăng lệ. Tại bọn hắn Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn thần vương vẫn lạc tin tức phát sinh về sau, Địa Huyền vực liền xuất hiện không ít mới quật khởi thế lực. Thế lực phát triển đều rất nhanh, những thế lực này đều là dẫm lên bọn hắn Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đi lên. Đại trưởng lão, cái này Vũ Quân có chút phách lối a. Đi vào Địa Huyền thành, vậy mà làm hư không xe đuổi. Năm đó chúng ta Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, thế nhưng là định ra qua quy củ, không định trên mặt đất Huyền Tinh trên không phi hành. Tại Lục Trường Thiên trước mặt một nam tử mở miệng nói. Hừ, là có chút tùy tiện, nhưng là bây giờ không phải là đối phó hắn thời điểm, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Lục Trường Thiên ánh mắt ngưng tụ. Thái Cổ Thương Hội Lý ra chuyện này trôi qua về sau, bọn hắn sẽ tìm cái này Thiên Đô Vũ Quân thanh toán. Xe đuổi bên trong. Vũ Quân La Hầu nhắm mắt mà ngồi, tâm thần trầm tĩnh tại trong cơ thể của mình. Đạt được thần quân đỉnh phong tăng lên thẻ. Hắn trực tiếp sử dụng, hiện tại hắn tại cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng. Đối với ngoại giới sự tình, hắn không có chút nào để ý. Lục trời, chúng ta cứ như vậy hư không tiến vào Địa Huyền Thành, có thể hay không cho đại nhân mang đến phiền phức. Tại Lục Điền bên cạnh La Vạn Lý nói. Đại nhân rõ ràng tại tu luyện. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh thức đại nhân? Huống chi, bây giờ Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, đã không có thần vương cường giả, bọn hắn định ra quy củ, ta tại sao muốn tuân thủ? Lần này vừa vặn mượn cơ hội này lớn mạnh ta Thiên Đô thanh thế cùng Vũ Quân đại nhân uy danh. Lục Điền mở miệng nói. Nghe vậy, La Vạn Lý huynh đệ, cũng chỉ có thể gật đầu. Xác thực một chiêu này. Thiên Đô thanh thế tất nhiên phóng đại. Kia tựa như là Tử Trần Đài người. Cầm đầu là Tử Trần Đài đại trưởng lão. Đương xe đuổi bay qua Tử Trần Đài người, đỉnh đầu thời điểm, La Vạn Lý thần sắc giật mình nói. Thật đúng là, Lục Điền trong lòng cũng giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tử Trần Đài người sẽ ở phía dưới. Ha ha, Tử Trần Đài chính ngươi định ra quy củ, bây giờ bị phá, còn từ các ngươi đỉnh đầu mà qua, các ngươi thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Đột nhiên hư không bên trong, một đạo lạnh lùng thanh âm xuất hiện. Xe đuổi phía trên, cảm giác trong cơ thể mình lực lượng vũ quân La Hầu, ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Dương mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Chỉ là kia một chỗ. Một đạo nam tử mặc áo xanh đứng lơ lửng trên không, trên thân sát khí tràn ngập. Oanh! Lúc này, nam tử mặc áo xanh kia xuất thủ, trong tay một trưởng vỗ ra. Kinh khủng trưởng kình như núi lớn, hướng phía dưới Tử Trần Đài phương hướng mà đi. Khí lãng cút cút, hư không nổ nát vụn, hình thành kinh khủng lỗ đen. Giờ khắc này, chỉ thấy bầu trời sát na tối xuống. Kia là vô tận không gian phá toái về sau, không gian phía sau hắc ám nuốt sống tia sáng dẫn đến. Đúng thế, Lệ Thanh Sam. Hắn không phải bị Tử Trần Đài truy sát biến mất mấy ngàn năm, nghe đồn không phải đã bị Tử Trần Đài chém giết sao? Làm sao lại không chết đâu? Khẳng định là không chết ha, chết làm sao lại xuất hiện đâu? Lần này xem ra là đến giết Tử Trần Đài người, chúng ta mau tránh, rời xa. Cảm giác được nguy cơ, rất nhiều người cấp tốc rời xa. Nhưng là đây vốn chính là thành trì, coi như ngăn cản chỉ sợ cũng có rất nhiều người trốn không thoát. Đáng chết! Thấy cảnh này, Lục suốt ngày sắc mặt dữ tợn. Lệ Thanh Sam, tránh né nhiều năm như vậy, ngươi còn dám hiện thân, hôm nay lão phu giết ngươi. Ầm ầm, Lục Vân Thiên gầm nhẹ. Thân thể đằng không mà lên, trong tay càng là xuất hiện một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kinh người sát lục khí tức xông lên vân tiêu, chạm tại kia nổ xuống bàn tay. Oanh, kia kinh khủng lỗ đen lực lượng. Tại cái này trường kiếm tiếp theo chia làm hai. Sau đó vô hình giết chóc kiếm khí tràn ngập toàn bộ hố đen. Lỗ đen trong nháy mắt chém vỡ. Nghiệt Long kiếm, Lục Vân Thiên vậy mà mang đến Nghiệt Long kiếm, đây chính là Tử Trần Đài chấn tông chi kiếm. Đều không vận dụng Nghiệt Long hình thái, cứ như vậy mạnh, thật sự là rất khủng bố. Có người nhìn thấy Lục Vân Thiên trường kiếm trong tay kinh hãi nói. Từ bọn hắn lời nói bên trong, có thể nghe ra, Lục Vân dài trường kiếm trong tay, vừa mới một kích. Cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Giờ phút này, ngồi tại xe đuổi phía trên vũ quân La Hầu ánh mắt nhìn về phía Lục Vân Thiên trường kiếm trong tay. Vừa mới một kiếm kia phát ra kinh người sát lục chi khí, để hắn hơi có chút kinh ngạc. Ta mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng là thanh kiếm này xác thực không tầm thường, sát lục khí tức nặng nề, tại ta đã thấy bảo vật bên trong cũng coi là không tệ, kiếm các đám người kia, đều chỉ dùng kiếm, cầm xuống thanh kiếm này đưa cho chủ thượng. Cũng xem là tốt. Vũ quân La Hầu thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị cầm xuống thanh kiếm này, đưa đến Tô Thần bên kia. Chương 155, Lệ Thanh Áo, ngươi có thể gia nhập vào ta thiên đều. Giống như cảm giác được La Hầu ánh mắt. Kia xông lên trời Tử Trần Đài đại trưởng lão, ánh mắt cũng hướng phía La Hầu trông lại. Lục Vân Thiên, không nghĩ tới ngươi còn mang ra Nghiệt Long kiếm, xem ra ngươi là sợ chết tại đất này huyền thành a. Chỉ là tại hắn nhìn về phía vũ quân La Hầu thời điểm. Lúc trước xuất hiện ở trong hư không Lệ Thanh Sam, thanh âm truyền ra. Lệ Thanh Sam, ta không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, nói chuyện với ta như vậy. Lục Vân Thiên sắc mặt âm trầm nhìn về phía kia Lệ Thanh Sam. Ở đâu ra dũng khí, năm đó các ngươi Tử Trần Đài không phân tốt xấu diệt ta Lệ núi một mạch, thù này ta sao có thể không báo đâu. Các ngươi Tử Trần Đài thần thoại đã không có. Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn liều rơi các ngươi Tử Trần Đài cuối cùng một tia huy hoàng. Ha ha, chỉ cần các ngươi Tử Trần Đài cuối cùng một tia huy hoàng không có, các ngươi Tử Trần Đài cũng liền nhanh diệt vong. Kia Lệ Thanh Sam sắc mặt dữ tợn nói. Lần này hắn đến, chính là ôm thư không địa chỉ niệm mà tới. Tử Trần Đài còn có một tia huy hoàng, hắn muốn mượn cơ đánh vỡ, chỉ cần đánh vỡ cái này sau cùng huy hoàng. Như vậy Tử Trần Đài sẽ bị vô tận thế lực bao phủ thôn phệ. Về phần hắn giết hay không được Lục Vân Thiên, căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cuối cùng này một cái gấp dây thừng. Một khi băng liệt, như vậy chẳng mấy chốc sẽ gãy mất. Hôm nay vừa mới Thiên Đô Vũ Quân La Hầu phá Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn trên mặt đất huyền thành định ra quy củ, hắn bên này bộc phát, coi như không giết chết Lục Vân Thiên. Tin tức này cũng tất nhiên cấp tốc lan tràn ra. Đến lúc đó thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động. Chuyện gì xảy ra? Vũ quân La Hầu có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hắn không phải cảm thấy hứng thú người này, mà là cảm thấy hứng thú kia Lục Vân Thiên trường kiếm trong tay. Hắn muốn tìm tới điểm vào. Có lẽ người này chính là một cái điểm vào. Mặc dù hắn bá đạo, nhưng là cũng không thể vô duyên vô cớ xuất thủ, cũng nên tìm ra một điểm lý do. Cái này thuộc hạ vẫn còn có chút rõ ràng, năm đó giống như Tử Trần Đài một thân truyền đệ tử, tại lịch núi Nhất Đại Lịch luyện mất tích, tử vong, Tử Trần Đài yêu cầu Lệ Núi một mạch giao ra hung thủ. Lệ Núi một mạch phủ nhận là bọn hắn giết Tử Trần Đài người, nhưng là Tử Trần Đài không có cho bọn hắn cơ hội, không giao, liền diệt môn, cho nên lúc đó Lệ Núi một mạch diệt vong. Cái này Lệ Thanh Sam là năm đó Lệ Núi một mạch gia chủ đệ đệ, cũng là Lệ Núi một mạch bên trong thực lực gần với lão tổ nhân vật, tại một trận chiến kia về sau thoát đi, về sau một mực tập sát Tử Trần Đài người, tất cả mọi người cho là hắn chết. Không nghĩ tới còn sống. Hắn lần này là đi tìm cái chết, chính là nghĩ cậy mở kia Tử Trần Đài cuối cùng một tia huy hoàng. Lục Điền mở miệng nói, còn tính là cái nhân vật. Nếu như kia Tử Trần Đài an ổn vượt qua giai đoạn này, lại xuất hiện một vị thần vương cường giả, như vậy mối thù của hắn vĩnh viễn cũng báo không được, cho nên hắn bắt lấy cơ hội này, dùng mệnh đến liều một phen. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói, oanh, ngay tại Vũ Quân La Hầu thoại âm rơi xuống sát na. Kia Lệ Thanh Sam trên thân xuất hiện chín mặt huyết hồng sắc cờ xí. Chín mặt lá cờ vừa xuất hiện, vô tận năng lượng màu đỏ ngòm phun trào mà ra. Hô, kia Lệ Thanh Sam bàn tay khẽ động. Kia chín mặt cờ trong nháy mắt bay ra, hóa thành đại trận, đem kia Lục Vân Thiên vây quanh trong đó, vô tận xích hồng sắc máu tươi từ kia lá cờ bên trong phát ra, hình thành ngập trời huyết hải, đem hư không nhuộm thành huyết sắc. Cuồn cuộn huyết hà, lơ lửng bầu trời, cho toàn bộ địa huyền thành mang đến từng đợt kinh khủng uy áp. Tại huyết trận bên trong, kia Lục Vân Thiên sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn xem kia hướng phía hắn cuốn tới ngập trời huyết hải, trong tay cầm trường kiếm, chậm rãi lập. Thân thể tùy ý những cái kia huyết lang quét sạch ăn mòn. Nhưng lại không có cho hắn tạo thành bao lớn áp lực, chỉ là để quanh người hắn lực lượng tiêu hao mà thôi. Mặc dù ngăn trở những công kích này, nhưng là thần sắc hắn nhưng cũng là ngưng trọng. Bởi vì đây không phải máu này trận sát chiêu. Lệ Thanh Sam dám đến đây, tất nhiên còn có sát chiêu chân chính. Giống. Mà giờ khắc này, gầm nhẹ thanh âm truyền đến. Tại đại trận kia bên trong, chín đạo màu đen bóng ma từ đó bay ra, hướng phía Lục Vân Thiên giết tới. Cái này chín đạo thân ảnh màu đen dữ tợn kinh khủng, bọn hắn không phải linh hồn hoặc là oán hận, mà là chín vị diện mục kinh khủng khôi lỗi. Bọn hắn lực lớn vô cùng, bàn tay huy động, nhấc lên càng lớn sóng lớn, hướng phía Lục Vân Thiên mà đi. Coi là cái này có thể cho ta tạo thành phiền phức sao? Ngươi chết không nổi lên được một tia gợn sóng, hôm nay ta liền dùng ngươi đầu lâu. Đến khuyên bảo tất cả mọi người, ta Tử Trần Đài huy hoàng y nguyên tồn tại. Lục Vân Thiên trường kiếm trong tay chém ra. Kiếm quang sáng chói, xông phá sóng máu, sức mạnh đáng sợ hướng phía kia đánh thẳng tới một đầu khôi lỗi chém tới. Xuy, trong chốc lát, đầu kia to lớn khôi lỗi thân thể bị một kiếm chia làm hai nửa. Oanh, oanh, oanh. Cái khác tám đạo kiếm quang cũng lập tức mà ra, hướng phía cái khác bát đại khôi lỗi mà đi. Tại cái này tám đạo kiếm quang bên trong, kia tám tôn to lớn khôi lỗi, trong nháy mắt vỡ nát. Hô! Tại bát đại khôi lỗi bị chảm diệt về sau, Lục Vân Thiên thân hình trùng thiên. Trường kiếm lăng không, kiếm, nhiệt long chém, hắn gầm nhẹ một tiếng. Trên thân hai bộc phát, tràn vào đến bên trong trường kiếm. Trong chốc lát, một cỗ ẩn chứa nhảy thiên diệt lực lượng phun trào mà ra, Lục Vân Thiên cầm trường kiếm tay cũng rung động. Ầm ầm! Trường kiếm bên trong một đầu to lớn nhiệt long gào thét mà ra. Hướng phía máu này trận oanh kích mà đi. Đại trận bên trong, lúc trước bị chảm diệt khôi lỗi, tiếp tục muốn ngưng tụ ra hiện. Chỉ là còn không có ngưng tụ hoàn thành, tại cái này nhiệt long thân ảnh phía dưới, toàn bộ vỡ nát. Răng rắc, răng rắc. Kia quay chung quanh tại Lục Vân Thiên chung quanh chín mặt huyết kỳ xí, lập tức băng liệt, cùng nhau hướng phía hư không rơi xuống. Phốc phốc. Ở một bên khống chế đại trận Lệ Thanh Sam phun ra một ngụm lớn máu. Nhưng lại đưa tay, hướng phía kia chín mặt vỡ tan đại kỳ bắt tới. Xuy, mà giờ khắc này, một đạo kiếm quang hiện lên. Lệ Thanh Sam nhô ra bàn tay, cảm giác được nguy cơ, lập tức thu hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chín mặt huyết kỳ, rơi xuống hướng mặt đất. Lệ Thanh Sam, ngươi cũng quá coi thường ta, cũng quá coi thường ta Tử Trần Đài, ta Tử Trần Đài nội tình không phải ngươi có thể nghĩ. Chết đi. Lục Vân Thiên nhìn về phía kia Lệ Thanh Sam. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm quang bên trong ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí, chảm diệt hư không. Cái này. Kia Lệ Thanh Sam thấy thế gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí kình bộc phát, đấm ra một quyền, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Bành, kiếm khí tiêu tán. Nhưng là phốc phốc, Lệ Thanh Sam lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới thi triển Nhiệt Long kiếm, Lục Vân Thiên tiêu hao quá nhiều lực lượng, vốn cho rằng một kiếm này liền có thể chém giết Lệ Thanh Sam, nhưng lại không có. Trong đôi mắt hàn mang lóe lên, lần nữa một kiếm mà ra. Lần này kiếm quang, so với lúc trước càng hung hiểm hơn. Huyết tế. Chỉ là giờ khắc này, kia Lệ Thanh Sam tại thổ huyết về sau, bàn tay kết ấn. Kia rơi xuống mặt đất chín mặt sắp vỡ vụn lá cờ, cấp tốc hóa thành một lá cờ, hướng phía trường kiếm kia mà đi. Diệt. Lục Vân Thiên ánh mắt lạnh lùng phun ra một chữ. Bành. Kia huyết sắc lá cờ trong nháy mắt phá toái. Sau đó trường kiếm hướng phía Lệ Thanh Sam mà đi. Lệ Thanh Sam giờ khắc này trên thân bất lực, chỉ có thể nhìn một kiếm này chém tới. Chỉ là, giờ khắc này. Một thân ảnh xuất hiện tại Lệ Thanh Sam trước mặt, lạnh nhạt đưa tay phải ra, hai ngón tay vừa đúng kẹp lấy mũi kiếm, kiêng Nhiệt Long kiếm chém tới thân ảnh trong nháy mắt đình chỉ. Lệ Thanh Sam, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Thiên Đô? Theo một kiếm này đình chỉ, một đạo thanh âm trầm thấp trong hư không vang lên. Chương 156, Bá Đạo Vũ Quân, nén giận. Bành, đang nói chuyện trong nháy mắt. Vũ Quân La Hầu kẹp chặt ngón tay, bị hắn kẹp lấy kiếm ảnh vỡ nát. Kia là Thiên Đô Vũ Quân, hắn một tay tiếp nhận Lục Vân Thiên một kiếm. Hắn còn chuẩn bị nhúng tay Tử Trần Đài cùng Lệ Thanh Sam ân oán. Thấy cảnh này, một số người thần sắc kinh hãi. Không có khả năng. Tương đối những người khác kinh hô, cầm Nhiệt Long kiếm Lục Vân Thiên sắc mặt thì là tràn đầy không tin. Vũ Quân La Hầu hai ngón tay kẹp lấy hắn một kiếm, còn nhẹ lỏng vỡ nát kiếm ảnh của hắn. Thiên Đô Vũ Quân. Hắn chưa thấy qua Vũ Quân La Hầu, nhưng là phía dưới tiếng kinh hô hắn lại có thể nghe được, người này là ai, trong miệng trầm giọng nói. Bản tọa, Thiên Đô Vũ Quân. La Hầu mở miệng, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng hắn Lệ Thanh Sam. Lệ Thanh Sam, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Thiên Đô? Ngữ khí bình thản, giống như tại tùy ý nói một việc. Đương nhiên. Hắn một câu nói kia, cũng đưa tới Thao Thiên Cự Lãng. Công nhiên mời Tiêu Lệ, Thanh Sam gia nhập Thiên Đô, đây tuyệt đối là đang đánh Tử Trần Đài mặt. Tử Trần Đài uy vọng vẫn còn, cái này Thiên Đô Vũ Quân làm như thế. Thiên Đô muốn phát triển, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn chính là lớn nhất chướng ngại, một khi Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn uy vọng giảm lớn, như vậy toàn bộ địa huyền vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều sẽ nhấc lên gợn sóng. Cái này không càng là thích hợp bọn hắn Thiên Đô phát triển sao? Một số người tâm tư linh hoạt, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Các ngươi đang suy nghĩ làm như vậy cái gì? Vừa mới kia Vũ Quân La Hầu, thế nhưng là hai ngón vỡ nát Lục Vân Thiên một kiếm. Cái này Vũ Quân cảnh giới, lúc trước nghe đồn tại Thần Quân Trung Kỳ, cái này có chút rất không có khả năng đi. Thiên Đô Vũ Quân tại địa huyền vực sau khi xuất hiện, liền gây nên một chút biến động. Tin tức liên quan tới hắn cũng truyền ra. Đặc biệt là kia Vũ Quân cảnh giới, tin tức thượng truyền là Thần Quân Trung Kỳ, thế nhưng là bây giờ bày ra lực lượng hoàn toàn không giống. Thần Quân Trung Kỳ, làm sao có thể dễ dàng như thế kẹp lấy một kiếm kia? Ta nguyện ý. Tại Vũ Quân sau lưng La Hầu Lệ Thanh Sam đầu tiên là thần sắc kinh ngạc, nhưng là sau đó lại lập tức sắc mặt đại hỉ, lập tức đáp ứng. Đối phương cứu được hắn. Còn như thế không thèm để ý Tử Trần Đài, đó chính là hắn cơ hội báo thù, hắn sao có thể buông tha dạng này cơ hội. Thuộc hạ, Lệ Thanh Sam bái kiến Vũ Quân đại nhân. Lệ Thanh Sam lập tức hướng phía Vũ Quân La Hầu hành lễ. Lục trưởng lão, bây giờ Lệ Thanh Sam, là ta Thiên Đô người, ngươi xem chuyện này, còn muốn tiếp tục sao? La Hầu nhìn xem Lục Vân Thiên mở miệng, thanh âm lộ ra rất là bình thản. Hắn đây là không có đem đối phương để vào mắt, làm cho đối phương động thủ. Nói như vậy, hắn liền nghiền sát đối phương, lấy đi trong tay hắn Nhiệt Long kiếm. Cái này Vũ Quân thật sự là bá đạo, vậy mà như thế công nhiên đánh Tử Trần Đài mặt mũi, người nói cái này Lục Vân Thiên, có thể hay không xuất thủ? Nhất định sẽ xuất thủ, đây chính là công nhiên đánh mặt, Lục Vân Thiên thế nhưng là Tử Trần Đài đại trưởng lão, hắn vì Tử Trần Đài mặt mũi, cũng muốn xuất thủ. Một số người mở miệng nói, như thế đánh mặt còn không xuất thủ. Bọn hắn không tin. Đã Lệ Thanh Sam đã bái nhập Thiên Đô, như vậy thì mời Vũ Quân ước thúc hắn một chút. Lục Vân Thiên không có động thủ, mà là nói như thế. Nói xong quay người. Chỉ là tại hắn quay người sát na. Trong đôi mắt lộ ra sâu lạnh, tàn khốc chi sắc. Thiên Đô Vũ Quân, trước hết để cho ngươi càn rỡ chờ đấu giá hội kết thúc, đến lúc đó muốn mạng của ngươi. Trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng lại áp chế. Bọn hắn đến chỗ này huyền thành, là có trọng yếu mục đích, hết thảy cũng là vì chuyện kia, cam đoan chuyện kia hoàn thành. Sự tình hoàn thành, giết kia Vũ Quân diệt Thiên Đô đều không khó. Cứ thế mà đi. Thấy cảnh này, không chỉ có là người quan chiến, liền ngay cả La Hầu ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Lục Vân Thiên, vậy mà liền dạng này nhịn xuống. Là tự biết không địch lại, vẫn là cái khác đâu. La Hầu ánh mắt nhìn về phía rơi xuống Lục Vân Thiên, trong miệng thì thào nói. Lần này Tử Trần Đài xong, bị đánh như vậy mặt, vậy mà không xuất thủ. Kỳ thật không xuất thủ rất bình thường, kia Vũ Quân thực lực tuyệt đối siêu việt Lục Vân Thiên, Lục Vân Thiên tự biết không địch lại, rút đi rất bình thường. Một số người mở miệng nói. Vũ Quân La Hầu có thể một chỉ kẹp lấy một kiếm kia. Lục Vân Thiên khẳng định không phải là đối thủ. Đi thôi. Nhìn xem rời đi Lục Vân Thiên, La Hầu đôi mắt hơi động một chút, đối sau lưng Lệ Thanh Sam nói. Thân ảnh thì là trở về lúc trước xe đuổi phía trên, Lệ Thanh Sam vội vàng đi theo, xe đuổi hướng phía Thái Cổ Thương Hội biệt viện mà đi. Lý gia lần này vì chiêu đãi, những này đến đây thế lực nhân vật, cố ý cho phát tới thiếp mời an bài tự hành biệt viện, dạng này thuận tiện lúc trước đến người. Hai nhóm người biến mất, khôi phục yên tĩnh, tại một chỗ. Bốn đạo thân ảnh thu hồi ánh mắt. Trong đó cầm đầu chính là Khương gia Khương Đạo Nguyên. Cái này Lục Vân Thiên thật đúng là uất ức, cứ thế mà đi, ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng kia Vũ Quân chiến một trận đâu, để cho ta nhìn một tuồng kịch đâu. Sau lưng Khương Đạo Nguyên, một người mặc váy đen, lộ ra hai vai, cầm trong tay một thanh màu đen sáo ngọc nữ tử, nhìn xem rời đi thân ảnh, trong miệng khẽ cười nói. Trên người nữ tử áo đen, nhìn qua hiện ra màu đen, nhưng là nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra cái kia màu đen bên trong mang theo nồng đậm huyết sắc. Huyết sắc đến ngầm hiện ra màu đen. Nếu như thần hồn điều tra lời nói, liền sẽ phát hiện trang phục màu đen kia bên trong có vô số linh hồn tại kêu rên gào thét. Cái kia là thông minh, hắn căn bản cũng không phải là kia Vũ Quân đối thủ, xuất thủ chỉ sợ cũng là tự rước lấy nhục. Tại bên cạnh hắn một người mặc huyết bào, sắc mặt yêu dị thanh niên, mở miệng nói. Thanh niên thần sắc băng lãnh ẩn chứa có thể sợ sát khí, đồng thời hai đầu lông mày cũng như không ngạo ý. Về phần một người khác, thì là một thần thái cương mãnh khôi ngô đại hán, tương đối những người khác. Cái này khôi ngô đại hán, nhưng không có chỗ đặc thù gì, ánh mắt còn rất chất phác, giống như vô thần. Kia Lục Vân Thiên thân là Tử Trần Đài đại trưởng lão, hắn biết lần này tới địa huyền thành mục đích, sẽ không vì điểm này sự tình, liền cùng thực lực này không rõ Vũ Quân giao thủ. Bất quá đấu giá hội, cũng không biết, đến lúc đó khẳng định có một trận chiến. Đến lúc đó, người khẳng định có thể nhìn thấy. Bất quá cái này Lục Vân Thiên cũng không đơn giản, có thể chịu thường nhân không thể nhẫn, về sau, chúng ta phải chú ý hắn một điểm. Khương Đạo Nguyên đối nữ tử áo đen nói. Thiếu chủ cái kia Vũ Quân rất mạnh, chúng ta cũng không là đối thủ, không muốn là địch. Lúc này, kia khôi ngô đại hán, đột nhiên mở miệng nói. Ta cảm giác hắn rất khủng bố, rất khủng bố. Khôi ngô đại hán kia chất phác ánh mắt tại thời khắc này xuất hiện một loại hoảng sợ. Cái gì? Thanh niên ánh mắt khẽ giật mình. Phía sau hắn cái này khôi ngô đại hán, nhìn xem là có chút chất phác, nhưng là hắn đối nguy hiểm cảm giác, lại siêu việt bất luận kẻ nào. Người ba người liên thủ, cũng không là đối thủ. Khương Đạo Nguyên trầm giọng hỏi. Không phải. Khôi ngô đại hán không do dự mở miệng nói. Cái này, nghe được đại hán, Khương Đạo Nguyên khẽ chau mày. Sự tình sẽ không xuất hiện biến cố đi. Hắn lo lắng đấu giá hội an bài sẽ xuất hiện biến cố. Thiếu chủ, không cần lo lắng, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, bọn hắn vẫn còn có chút nội tình, có người có thể đối phó cái này vũ quân. Huống chi, chúng ta cũng không có cùng đối phương là địch, không phải địch nhân, chỉ cần chúng ta không xuất thủ, hắn hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Tại bên cạnh hắn Huyết Hy thanh niên mở miệng nói. Ha ha, là ta quá lo lắng, đi, chúng ta cũng âm thầm tiến đến Thái Cổ Thương Hội biệt viện. Có lẽ còn có thể tiếp xúc một chút cái này vũ quân. Nghe vậy, kia Khương Đạo Nguyên mở miệng nói. Chương 157, Vũ Quân, Địa Giả, Thiên Si Cực Nghiệp Tam Cự Đầu gặp mặt. Thiên Đô Vũ Quân, làm nhục tử Trần Đài tin tức, cấp tốc lên men. Cái này nguyên bản là một cái rất kình bạo tin tức, lại thêm có ít người hoặc là thế lực trợ giúp, trợ lực tin tức này phát tán, chính là vì đem tử Trần Đài cuối cùng một tia ngạo khí đánh dụng. Như vậy, thế lực khắp nơi, cũng sẽ như là cá mập, bắt đầu cắn xé tử Trần Đài thế lực. Địa huyền vực hoặc là tại thời khắc này, bắt đầu lâm vào chân chính không bình tĩnh. Thái Cổ Thương Hội, một chỗ biệt viện. Vũ Quân đại nhân, cái này Lục Vân Thiên không động thủ, có chút kỳ quái, hắn thân là tử Trần Đài đại trưởng lão, lúc này bất kể như thế nào đều hẳn là biểu hiện cường thế, mà không phải như thế nhẫn nại, ta cho rằng bọn họ tất nhiên tại mưu đồ cái gì, không tiện xuất thủ. Lục Điền mở miệng nói, hắn chẳng lẽ không phải sợ đại nhân sao? Hắn căn bản cũng không phải là đại nhân đối thủ, xuất thủ tức là muốn chết, ta nhìn hắn chính là sợ, bây giờ tử Trần Đài, thế nhưng là không chịu được tổn thất một thần quân trung kỳ cường giả. La Vạn Lý mở miệng nói. Vũ quân La Hầu ngồi ngay thẳng, ánh mắt nhìn về phía vừa mới thu nạp đến dưới trướng Lệ Thanh Sam. Lệ Thanh Sam trung thành, hắn cho rằng không có. Người này chỉ là thời khắc nguy cấp đầu nhập vào mà thôi, mà mình cũng vừa định muốn đánh chết kia Lục Vân Thiên. Cầm tới kia Nghiệt Long kiếm mà thôi. Đại nhân, bằng vào ta đối kia Lục Vân Thiên hiểu rõ, chuyện hôm nay quả thật có chút khác thường, nhưng là thuộc hạ đoán không được, cụ thể vì cái gì. Lệ Thanh Sam mở miệng nói. Đối với La Hầu, hắn là thật tâm đầu nhập vào, đối phương bá đạo dị thường, dám trực tiếp đối mặt tử Trần Đài, là hắn báo thù hy vọng, nhưng là hắn lại không thể chỉ là đứng tại báo thù góc độ nói sự tình. Nhất định phải hiện ra mình giá trị. Thần quân sơ kỳ tại trong thế lực có nhất định địa vị, nhưng là tại vũ quân bực này cường giả trước mặt, cũng chỉ là chém giết phần mà thôi. Mặc kệ hắn như thế nào, coi như hắn có mục đích, cũng không phải nhằm vào chúng ta. Đương nhiên coi như bọn hắn nhằm vào chúng ta chém giết bọn hắn là được. Vũ quân La Hầu lạnh giọng nói. Mặc kệ đối phương có phải hay không tại nhẫn, chỉ cần đối phương xuất thủ, như vậy giết là được, không cần nghĩ quá nhiều. Mấy ngày nay không nên quấy rầy ta chờ đấu giá hội mở ra, cho ta biết là được. Sau đó La Hầu phân phó nói. Cảnh giới của hắn đã tăng lên tới thần quân đỉnh phong, nghĩ đến nhìn xem có thể hay không xông phá một chút cấm chế, đem cảnh giới tăng lên tới nửa bước thần vương cấp độ. Thiên Châu bên kia đã có rất nhiều người tại nếm thử, đều là tại chiến đấu toàn lực đột phá tăng lên chiến lực, đến buông lỏng phong ấn, nhưng là hắn hiện tại không có chiến đấu, cho nên chỉ có thể lướt qua liền thôi. Dù sao cái này địa huyền vực, vẫn là có thần vương cảnh cao thủ. Tự hành xung kích trọng thương, đến lúc đó gặp được đối thủ, đây chính là cho mình đào hố. Rõ, bốn người vội vàng lĩnh mệnh. Mấy vị quý khách, bên ngoài có người đến đây, nói là vũ quân đại nhân bằng hữu, để tiểu nhân đến đây thông báo một chút. Lúc này, một ăn mặc như người hầu người, từ đại sảnh bên ngoài bẩm báo nói. Đại nhân bằng hữu. Đại nhân tại cái này địa huyền vực có bằng hữu, đây là tại loạn bấu víu quan hệ đi. Nghe vậy, Lục Điền lập tức muốn phát tác. Hắn nhưng là biết, phu quân đại nhân là trọng thương lại tới đây, từ đâu tới bằng hữu. Phu quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngay tại hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, một thanh âm truyền vào trong đại sảnh. Tùy theo một thân ảnh đi tới trong đại sảnh. Người tới thân mang kim giáp hắc nhung, ngoại hình khôi võ uy nghi. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Ngươi đi xuống đi. Hắn nhìn thoáng qua người hầu nói. Rõ. Giờ phút này người hầu vội vàng rời đi. Đây đều là đại nhân vật, không cẩn thận đắc tội, hắn mạng nhỏ liền sẽ không có. Ngươi. Lục Điền nhìn thấy xuất hiện người, chuẩn bị quát chói tai. Không được vô lễ. Địa người, không nghĩ tới ngươi cũng tới đất này huyền tinh. Vũ quân La Hầu nhìn về phía người vừa tới lên tiếng nói. Người tới thật sự là xuất hiện tại Thái Cổ Tinh Vực địa người. Bây giờ đất này Huyền Tinh Thái Cổ Thương Hội đấu giá hội, như thế lớn thịnh sự, ta làm sao lại không đến đâu. Chỉ là đến một lần đất này Huyền Tinh, coi như nghe ngươi Vũ Quân đại danh. Địa người nhìn xem Vũ Quân La Hầu nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi ta Thiên Đô đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Vũ Quân La Hầu khoát tay nói. Rõ. Trong đại sảnh bốn người khác, nhìn thoáng qua địa người về sau, cấp tốc rời đi. Ngoài biệt viện. Các ngươi nói cái kia địa người là ai, ta không có từ đối phương trên thân cảm nhận được cái gì áp lực. La Vạn Lý mở miệng nói. Đó là ngươi không có cảm giác đến mà thôi, kia địa người đại nhân rất bất phàm, các ngươi đi theo đại nhân, chẳng lẽ không biết đối phương là ai chăng? Ở một bên Lệ Thanh Sam mở miệng nói. Thiên Đô mới thành lập bao lâu a? Đại nhân sự tình, há lại chúng ta có thể biết được, bất quá cái này nói cho chúng ta biết, đại nhân cũng là có rất nhiều bằng hữu, hoặc là cái này địa người, khả năng cùng đại nhân ở vào một cái thế lực. Địa người, địa vậy, như vậy nói cách khác, có thể là có thiên giả tồn tại. Đại nhân sau lưng quả nhiên không đơn giản, chúng ta lần này là phát đạt, anh em nhà họ La, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, không phải là ta, các ngươi không có cơ duyên như vậy. Lục Điền nhìn xem lúc trước đuổi giết hắn anh em nhà họ La nói. Là muốn, cảm tạ ngươi, ngươi nhưng, chúng ta cũng không có cơ hội như vậy. Lần này Thanh Sam huynh gia nhập, chúng ta đại nhân tòa hạ liền có bốn tên thần quân sơ kỳ cường giả, hẳn là chúc mừng một chút, ta nhớ được cái này địa huyền thành, có một tòa tên là Thiên Thanh Đài địa phương. Nơi đó nữ tu, nghe đồn đều là đại bổ chi dược, chúng ta hẳn là đi xem một chút, Lục huynh. Ngươi là người thứ nhất đầu nhập vào đại nhân người, chỉ mời chúng ta tiến đến một chuyến đi. La Vạn Lý nhìn xem Lục Điền mở miệng nói. Thiên Thanh Đài, các ngươi đây là muốn ta mệnh, nơi đó tiêu phí cũng không thấp. Bất quá, lần này cao hứng, ta mời các ngươi. Lục Điền rất hào phóng nói. Bốn người hướng phía Thiên Thanh Đài phương hướng mà đi. Biệt viện bên trong. Vũ Quân, ngươi không hổ là Vũ Quân, ngắn ngủi một đoạn thời gian. Liền để ngươi phát triển ra Thiên Đô, bây giờ thủ hạ còn có bốn tên thần quân sơ kỳ cường giả, thành viên khác vô số. Bất quá thực lực ngươi chưa từng khôi phục, cái này địa huyền vực, cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy, vẫn là phải cẩn thận một chút. Địa người mở miệng nói. Hắn tính cách trầm ổn, cho nên nói như vậy. Ha ha, ngươi không biết đi, ta vừa mới đạt được chủ thượng một chút trợ giúp, cảnh giới bước vào thần quân đỉnh phong. Cái này địa huyền vực cũng hẳn là thay đổi chủ nhân, huống chi thiên si cực nghiệp tên kia, bây giờ đem một phiến khu vực hóa thành cùng âm mê xào, động tác của hắn nhưng so với ta lớn không ít, thôn vệ hết thải tiến vào người, động tác của ta nếu như chậm một chút, hắn coi như đoạt tại ta đằng trước. Vũ Quân La Hầu mở miệng nói, ngươi còn cùng thiên si cực nghiệp so. Bất quá ta nhận được tin tức, từ Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, khả năng lần này Thái Cổ Thương Hội đấu giá hội có đại động tác. Cái này địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội, thế nhưng là cùng Lý Gia thế nhưng là cùng Thanh Y Phu Nhân có chút quan hệ. Địa người mở miệng nói. Phu Nhân là Phu Nhân, Lý Gia là Lý Gia, Thái Cổ Thương Hội là Thái Cổ Thương Hội. Phu Nhân cùng Thái Cổ Thương Hội Lý Gia cũng không quan hệ. Chúng ta làm việc không cần lo lắng điểm này. Chúng ta trọng điểm là để địa huyền vực loạn, nhân cơ hội này mở rộng, thực lực tăng lên tới thời điểm chiếm cứ cái này địa huyền vực. Cùng nghênh chủ thượng đến đây Thái Cổ Tinh Vực. La Hầu mở miệng nói. Vũ Quân, người câu nói này nói rất đúng. Tại Vũ Quân La Hầu thanh âm rơi xuống lúc, một đạo khác thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Đúng là bọn họ trong miệng lúc trước nâng lên thiên si cực nghiệp. Chương 158, bọn hắn cướp xong, mô ích ta cướp. Thiên si cực nghiệp, người tới nơi này. Người không phải đang phát triển ngươi cùng âm mê xào sao? La Hầu nhìn thấy thiên si cực nghiệp, hơi kinh ngạc. Lần này Thái Cổ Thương Hội đấu giá hội, ta làm sao không đến tham gia sao, gặp được đồ tốt, ta muốn dẫn đi, ta những cái kia trứng trùng, vẫn chờ đâu. Thiên si cực nghiệp mở miệng nói. Vậy ngươi tới đây. Vũ Quân La Hầu không khỏi nhìn về phía thiên si cực nghiệp. Đương nhiên đến cùng ngươi muốn tài nguyên, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đoạt cái này Thái Cổ Thương Hội. Thiên si cực nghiệp nhìn xem La Hầu nói. Ngươi cùng ta muốn tài nguyên. Vũ Quân La Hầu nhìn xem thiên si cực nghiệp, một mặt chấn kinh, chính hắn bây giờ tài nguyên, còn tại thu thập, thiên si cực nghiệp cứ như vậy đến đây muốn. Ngươi bây giờ ra đại nghiệp đại, chẳng lẽ không phải cùng ngươi muốn tài nguyên, ta còn có thể cùng chủ thượng đi muốn, đây không phải cho chủ thượng thêm phiền sao? Thiên Châu tài nguyên, làm sao có thể có nơi này nhiều? Thiên Si cực nghiệp nhìn xem Vũ Quân La Hầu rất bình thường nói. Tốt, nghe được Thiên Si cực nghiệp nói như vậy. Vũ Quân La Hầu cũng không có cách, bây giờ chỉ có hắn thành lập Thiên Đô. Thiên Si cực nghiệp cùng Âm Mê Sào, không có đối ngoại khuyết trương, chỉ là chiếm cứ một chỗ mà thôi, xác thực không có gì tài nguyên. Đến lúc đó, ngươi mua cái gì, ta lại trợ giúp ngươi vỗ xuống. La Hầu mở miệng nói. Có lẽ, không cần ngươi bỏ tài nguyên. Ta côn trùng đạt được một tin tức, chính là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn khả năng lần này đấu giá hội bên trên động thủ, đem Lý Gia Thái Cổ Thương Hội cho đoạt. Bọn hắn hợp tác đối tượng là cùng là Thái Cổ Thương Hội Khương Gia, ngoại giới nghe đồn Khương Gia người tới, cũng đã tới đất Huyền Thành. Nếu như tại ngay từ đầu liền động thủ, liền sẽ không có đấu giá, đến lúc đó chờ bọn hắn đoạt xong, chúng ta xuất thủ đoạt bọn hắn là được, như thế ngươi cũng không cần nỗ lực bất luận cái gì tài nguyên. Thiên Si cực nghiệp mở miệng nói. Bọn hắn muốn đối Lý Gia Thái Cổ Thương Hội xuất thủ, đây là... Vũ Quân La Hầu thần sắc hơi động. Một đoạn thời gian trước truyền ra Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn vì một lần nữa đẩy ra một vị thần vương cường giả, muốn Lý Gia bỏ tài nguyên, nhưng là Lý Gia bên này bởi vì nên chủ ra bên kia quan hệ, cần tài nguyên duy trì chủ, tại địa huyền vực quyền khống chế, cho nên cần tài nguyên phản hồi về đi. Bằng không, địa huyền vực chỉ có thể chắp tay Khương gia, cho nên cự tuyệt Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Nếu như lần này Khương gia cũng tham dự, đó phải là Khương gia tại cổ động, bọn hắn hẳn là mang đến một chút chỗ tốt, trợ giúp Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Thần vương, bọn hắn hẳn là mang đến một vài thứ, có thể trợ giúp Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn một vị cường giả bước vào thần vương cấp độ, nhưng là cần tài nguyên, cho nên bọn hắn muốn đối Thái Cổ Thương Hội động thủ. Ở một bên Vũ Quân La Hầu đạo. Tốt, thật sự là chuyện tốt, như vậy, chúng ta cũng liền không cần tài nguyên cầm xuống nhóm này tài nguyên. Vũ Quân La Hầu nói. Xác thực, quả thật không tệ. Thiên Si cực nghiệp gật đầu. Ta đến lúc đó cũng xuất thủ, sau lần này, Thái Cổ Thương Hội Lý Gia sẽ xong, đến lúc đó xem bọn hắn đối phu nhân thái độ, chủ thượng luôn cảm giác đến bên này Lý Gia không phải thật tâm vì phu nhân. Địa người sau đó cũng nói. Đã như vậy, chúng ta liền không lưu lại ở chỗ này, Vũ Quân người thế nhưng là rất được hoan nghênh, ta cũng không muốn bại lộ thân phận của ta. Còn có ta sẽ chú ý, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, còn có Khương gia người tin tức, tùy thời cáo chi các ngươi. Nói xong Thiên Si cực nghiệp thân ảnh biến mất. Ta cũng rời đi. Địa người mở miệng nói. Ba người bọn họ không cần gặp mặt, liền có thể câu thông, đến lúc đó chỉ cần thông chi xuất thủ liền có thể. Hai người biến mất. Trong đại sảnh chỉ còn lại Vũ Quân La Hầu. Muốn một lần nữa đẩy ra thần vương, sẽ không để cho các ngươi thành công, địa huyền vực, nhất định phải đổi chủ người. Loạn, đại loạn, chúng ta mới có cơ hội. Vũ Quân La Hầu trong miệng lẩm bẩm nói. Một bên khác, Lý Gia. Các thế lực lớn thủ lĩnh đều đã lần lượt đến, gia chủ, lần hội đấu giá này, tuyệt đối chưa từng có, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể gom góp chủ gia muốn số định mức. Như vậy. Cái này địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội, vẫn là chúng ta. Tại Lý Gia gia chủ trước mặt, Lý Thuần mở miệng nói. Tốt, tốt. Bất quá cũng không thể chủ quan, lần này Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn cũng tới người, bọn hắn tất nhiên cũng là trong tay chúng ta tài nguyên. Cạnh tranh tất nhiên kịch liệt, không thể để cho bọn hắn lấy thế đè người. Lý Gia gia chủ nói. Gia chủ, người yên tâm, bây giờ Thiên Đô Vũ Quân La Hầu. Ở trong thành rơi xuống Tử Trần Đài Lục Vân Thiên mặt mũi, tin tức đã truyền ra ngoài. Bọn hắn Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn đã không có lớn như vậy khả năng, chúng ta còn muốn cảm tạ cái này Vũ Quân La Hầu, không phải hắn giật xuống Tử Trần Đài bọn hắn một điểm cuối cùng ngạo khí, đấu giá hội có lẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy thành công. Lý Thuần mở miệng nói ra. Là như thế này, đúng, người đối cái này Thiên Đô Vũ Quân như thế nào nhìn? Chúng ta Lý Gia muốn hay không tiếp xúc một chút cái này Thiên Đô Vũ Quân? Lý Gia gia chủ sau đó hỏi. Gia chủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn còn có cường giả, cái này Thiên Đô Vũ Quân như thế rơi Lục Vân Thiên mặt mũi, bọn hắn bây giờ có phải là vì đấu giá mà đến, nhịn một bước, nhưng là chỉ sợ lần hội đấu giá này về sau, bọn hắn sẽ đối với Vũ Quân La Hầu động thủ, chúng ta còn không có cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn vạch mặt, hiện tại đi gặp kia Vũ Quân, nhưng chính là cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn triệt để vạch mặt. Lý Thuần trầm giọng nói. Nói rất rõ ràng, hắn không phải rất xem trọng cái này Thiên Đô Vũ Quân. Như vậy sao, vậy liền bình thường chiêu đãi. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn nếu như có thể đẩy ra một vị thần vương cường giả, cũng có thể ổn định lại địa huyền vực. Bất quá những tư nguyên này, coi như tăng thêm hai nhà bọn họ bản thân tài nguyên, chỉ sợ cũng không cách nào đẩy ra thần vương cường giả, có lẽ có thể đẩy ra một vị nửa bước thần vương. Lý Gia Gia chủ trầm giọng nói. Hắn không coi trọng, hai nhà này có thể đẩy ra thần vương cường giả. Gia chủ, bọn hắn lần hội đấu giá này cũng không nhất định chiếm được tốt, rất nhiều người không nguyện ý bọn hắn Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài xuất hiện cường giả. Lần này chúng ta Lý Gia tất nhiên đại phát một bút. Lý Thuần vừa cười vừa nói. Nói như thế, nhưng là cũng vì phòng ngừa biến cố, ta sẽ vận dụng mật bảo Lý Gia, bảo hộ lần hội đấu giá này. Lý Gia Gia chủ nghĩ một lát sau. Bọn hắn Lý Gia có thể chấp trưởng địa huyền vực Thái Cổ Thương Hội nhiều năm như vậy, tất nhiên là có chút thủ đoạn. Không phải người khác cũng không phải là ở ngoại vi đối Lý Gia xuất thủ, mà là vọt thẳng đến Lý Gia. Thời gian từng giờ trôi qua. Địa huyền tinh đến đây người càng đến càng nhiều, từ khi Vũ Quân La Hầu xe đuổi hoành không về sau, rất nhiều thế lực nhao nhao bắt trước. Cũng có người chờ đợi đấu giá hội mở ra ngày đến. Đấu giá ngày mở ra ngày. Ngao. Một đầu toàn thân tản ra tối tăm hỏa diễm hung mãng. Lôi kéo một cỗ vàng son lộng lẫy cự liến, hoành không bay qua, phát ra ầm ầm thanh âm. Kia hung mãng gầm nhẹ. Thanh âm truyền khắp toàn bộ địa huyền thành. Tất cả võ giả đều ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Nhận kia hung mãng khí tức ảnh hưởng, toàn bộ bầu trời tựa như là bắt đầu cháy rừng rực, hình thành một mảnh to lớn hắc vân. Kia là đêm giáo giáo chủ bên cạnh sủng vật, có được cửu u minh hỏa huyết mạch địa hỏa hung mãng, nghe đồn một ngụm phía dưới, chân thần viên mãn cũng đỡ không nổi. Mọi người thấy cái kia màu đen cự xà kinh hô nói. Địa huyền vực, thần quân cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành. Chương 159, mất trí nhớ tế không tì vết, Nguyệt Thần Cung đại tế ti. Thái Cổ Thương Hội Lý Gia phòng đấu giá, là địa huyền trong thành xa hoa nhất sân bãi. Tu kiến 10 phần hoa lệ. Cùng loại với một loại thành trong thành, có các loại đại trận. Bên trong có thể dung nạp mấy ngàn người. Đương nhiên mỗi lần Thái Cổ Thương Hội Lý Gia trên mặt đất huyền thành mở ra đấu giá hội, xuất ra bảo vật đều không tầm thường, cơ hồ mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Không phải người bình thường mua được. Mà lại ra trận cũng là cần tư cách, không có thu được đấu giá hội thư mời, muốn đi vào, hoặc là có thư mời thế lực đề cử, hoặc là liền sẽ hiện trường nhiệm tư. Nhiệm tư chính là thần tinh, ít nhất phải 10 vạn mai phổ thông thần tinh, hoặc là ngang nhau loại hình bảo vật thế chấp. Cũng có một tình huống khác, đó chính là tu vi đạt tới thần quân cấp độ cũng có thể tiến vào bên trong. Đây chính là một cường giả thịnh yến, hoặc là nói là giàu người thịnh hội. Đấu giá hội bên ngoài. Lần lượt có người từ trên trời rơi xuống, từ xe ngựa sang trọng phía trên xuống tới. Trên thân khí tức đều không tầm thường. Kia là Thái Hư Các Thánh Nữ một trong Cuối Thu Linh. Có người mở miệng, bọn hắn vào không được đấu giá hội, nhưng lại tại đấu giá hội vẻ ngoài nhìn. Trong đó một cỗ xe ngựa sang trọng phía trên đi ra một nữ tử thần thái cao ngạo. Đương nhiên nữ tử này cũng có cao ngạo tư cách, bởi vì nàng đến từ Thái Hư Các. Thái Hư Các tại địa huyền vực địa vị, lúc trước là gần với Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn thế lực. Bây giờ Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài thần vương cường giả vẫn lạc. Thái Hư Các địa vị đã tại tăng lên. Nàng đi ra xe ngựa, cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng phía xe ngựa bên trong nhìn lại. Xe ngựa bên trong, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa ra, lúc trước đi ra Cuối Thu Linh, ở trước mặt nàng, trong nháy mắt ảm đạm phai màu. Nữ tử toàn thân áo trắng, cho người ta cảm giác chính là đẹp, mỹ trung còn mang theo một tia cao lạnh, từ đi ra, liền trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, như tiên tử lâm trần. Xinh đẹp không gì sánh được. Tế Vô Hà, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỗ tối. Địa người thấy được xuất hiện Tế Vô Hà, thần sắc hơi động một chút. Bởi vì cái này xuất hiện người, là lúc trước đi vào Thái Cổ Tinh Vực Tế Vô Hà. Trực tiếp bắt đầu dùng hệ thống bên trong bảng, Tế Vô Hà bảng hiện ra tối tăm mờ mịt, có thể liên hệ, nhưng là liên hệ phát ra về sau, nhưng không có đạt được Tế Vô Hà đáp lại. Xem ra là phát sinh sự tình. Địa người sắc mặt hơi đổi. Nếu như không phải phát hiện Tế Vô Hà, bọn hắn là sẽ không liên hệ đối phương. Đem tin tức này, cấp tốc thông chi Thiên Si Cực Nghiệp cùng La Hầu. Đấu giá hội bên trong. Vũ Quân La Hầu được an bài tại một cái đơn độc nhã gian bên trong. Chung quanh đặt vào có thể thanh tịnh tâm thần lưu hương, cũng có rất nhiều quý báu nguyên liệu nấu ăn, bên ngoài thì có thị nữ xin đợi, có bất kỳ tình huống đều sẽ trước tiên đến đây phục vụ. Lục Điền mấy người, nhìn xem tình huống chung quanh, trên mặt lộ ra nét mừng, mặc dù bọn hắn là thần quân cường giả, nhưng là bọn hắn trước kia tham gia dạng này đấu giá hội, cũng chỉ có thể trong đại sảnh, nhưng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Đây đều là nhờ đại nhân phúc. Trong lòng bọn họ nghĩ đến. Giờ phút này, La Hầu đạt được địa người đưa tin. Nhìn xem kia Tế Vô Hà kia tối tăm mờ mịt ảnh chân dung, cũng phát ra một đạo tin tức, nhưng là đồng dạng không có trả lời. Ánh mắt cũng có chút ngưng tụ. Đây là xuất hiện biến cố. Lúc trước hắn liền chú ý tới Tế Vô Hà, nhưng là không cần thiết liên hệ, cho nên không muốn lấy cùng đối phương liên hệ. Nhưng là đối phương xuất hiện tại đấu giá hội, vậy hắn cũng cần cùng đối phương liên lạc một chút. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện đại chiến, xuất hiện ảnh hưởng. Giờ phút này, Tế Vô Hà cùng Cuối Thu Linh hai người từ một chỗ khách quý thông đạo đi hướng đấu giá hội. Trên đường đi, cũng có rất nhiều ánh mắt đều rơi vào Tế Vô Hà trên thân. Tế Vô Hà thần thái bình tĩnh, chỉ là trong bình tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì trong đầu của nàng, xuất hiện một cái cửa sổ, bên trong truyền ra hai đạo tin tức, chỉ là nàng không về được tin tức, cũng không biết phát tin tức là ai. Nàng trong đầu không có ký ức, nhưng là trong nội tâm nàng lại có loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng mà này còn là một loại không thể bị ngoại nhân biết được bí mật. Trước kia cũng có ba người cho phát tin tức, nhưng là ba người kia phát ra sau một thời gian ngắn, nhìn nàng chưa có trở về, liền không lại phát, về sau nàng liền không có lại được đến tin tức, không nghĩ tới này địa huyền thành lại có tin tức phát ra. Hai người này phát tin tức rất đơn giản, chỉ là hỏi nàng tại sao tới địa huyền thành. Sau đó cũng không nói gì nữa. Hai người kia hẳn là ngay ở chỗ này. Tế Vô Hà thầm nghĩ. Nàng ý thức được mình trong đầu có rất nhiều sự tình quên đi, vẫn muốn không nổi, nhưng lại cũng thật sâu khắc ở trong đầu, giống như chỉ cần một cơ hội, nàng liền có thể toàn bộ nhớ tới. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Nhưng nhìn nàng ánh mắt đều là mang theo kinh ngạc, hoặc là để nàng có chút thần sắc chán ghét. Hoàn Mỹ tỷ tỷ, đi theo ngươi cùng một chỗ. Ta đều tự ti mặc cảm. Tại nàng bên cạnh Cuối Thu Linh mở miệng nói. Chúng ta đi nhanh lên đi. Tế Vô Hà nói. Tốt. Cuối Thu Linh mang theo Tế Vô Hà cấp tốc hướng phía một chỗ phòng mà đi. Thái hư các tại địa huyền vực địa vị, để bọn hắn tại Thái Cổ Thương Hội bên này có mình chuyên môn phòng. Cuối Thu Linh thân bên cạnh vị kia là ai vậy? Thật là đẹp người như ngọc. Có người mở miệng hỏi. Ta đây thật đúng là biết. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Gần nhất Thái Hư Các cùng Tử Thiên Đại Lục bên kia Nguyệt Thần Cung liên hệ, nữ tử kia tên là Tế Vô Hà, chính là Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti chỉ định tế tự người thừa kế. Ngươi cũng biết Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần biến mất, từ vị kia Đại Tế Ti chấp trường. Cái này Tế Vô Hà sau này liền sẽ là Nguyệt Thần Cung tế tự. Ngươi nói như vậy, ta giống như nghe nói qua. Kia Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần ấn ký, không phải có người kế thừa sao? Nghe đồn cũng là một vị mỹ nữ. Là có người thu được Nguyệt Thần ấn ký, cũng đã nhận được Nguyệt Thần Cung tán thành. Nhưng là thực lực rất yếu, giống như đang tiếp thụ Nguyệt Thần Cung tẩy lễ. Một số người trò chuyện với nhau. Bất quá Thái Hư Các dựng vào Nguyệt Thần Cung, như vậy bọn hắn phía sau, không phải liền là có thần vương cường người sao? Lần này, tại mọi người trò chuyện thời điểm, một người mở miệng nói. Lập tức bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Thần vương cường giả. Bọn hắn địa huyền vực có lẽ có ẩn tàng lão cổ đồng, nhưng là bên ngoài thần vương cường giả, chính là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, bây giờ hai người đã vẫn lạc. Nếu như Thái Hư Các phía sau có thần vương cường người, như vậy thì tính không thể trở thành Tử Trần Đài, Lạc Ảnh Sơn như thế thế lực, vậy cũng tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước. Thần vương cường giả, Đại Tế Ti. Đi theo đám người này sau lưng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó địa người, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn cảm giác Tế Vô Hà trên thân phát sinh sự tình, cùng Kiêu Nguyệt Thần Cung Đại Tế Ti có quan hệ. Chuyện này, có lẽ hẳn là cáo tri chủ thượng. Địa người thầm nghĩ. Thân ảnh biến mất, hướng phía đại sảnh phương hướng mà đi. Hắn mặc dù đi là khách quý thông đạo, nhưng lại không có chuyên môn phòng, cho nên chỉ có thể tiến về đại sảnh. Ở đại sảnh mới có thể đem đồ vật thấy rõ. Bọn hắn tới đây cũng không phải bán đấu giá, mà là đoạt người khác đoạt xong đồ vật. Trong đại sảnh, địa người nhìn một chút trong tay thẻ số, tìm tới đối ứng vị trí, ngồi xuống, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Lần này đấu giá hội thật sự là long trọng, người nhìn những cái kia phòng khách quý, đều đã có người nhìn. Kia là tự nhiên, nghe nói lần này đấu giá hội, Lý gia thế nhưng là lấy ra toàn bộ bảo vật, có thể thấy được bất phàm. Phòng đấu giá, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Chương 160, vừa mở ra, liền động thủ, nửa bước thần vương cường giả. Theo tiếng nghị luận, đấu giá thời gian tới gần. Kia trong phòng đấu giá ương, chậm rãi dâng lên một cái cự đại sân khấu. Tại sân khấu chung quanh, lơ lửng bốn khỏa sáng chói dạ minh châu, cái này bốn khỏa dạ minh châu phía trên, lạc ấn vô số phù văn, theo hào quang óng ánh lưu động, phù văn tuôn ra, hình thành phù văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.